Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3107. Đệ 3107 chương Can Đảm Rất Lớn. Phong Thần phát thề bị pháp tắc tán thành có hiệu lực. Vẫn là như vậy ngoan độc lời thề. Làm Vân tộc cao tầng cùng đệ tử nhóm nhịn không được vì này chấn động. Ngươi đây là muốn làm gì? Tóc đen lão giả bị Phong Thần tức giận đến giọng nói đều nhịn không được run rẩy vài phần. Phong Thần không muốn vi phạm đã từng đối thê tử hứa hẹn. Càng không muốn cô phụ một người đồng dạng vô tội nữ tử cả đời. Cho nên vô pháp tiếp thu trong tộc truyền thừa quy tắc, Phong Thần dừng một chút tiếp tục nói. Cho nên ta nguyện ý nhường ra thiếu chủ người thừa kế chi vị. Thỉnh trong tộc một lần nữa lại lựa chọn một người người thừa kế đi, hắn trước thề nói như thế nữa. Tỏ vẻ ra quyết tâm, mọi người đều bởi vậy nhìn ra được tới hắn lời này không phải vì uy hiếp, mà là phát ra từ phế phủ. Khách quý tịch ngồi các gia cao tầng cùng thần đế nhóm cũng bị Phong Thần như vậy thình lình xảy ra. Hành động chấn động, bọn họ không nghĩ tới Phong Thần cư nhiên vì Ngu Thanh Thiền sẽ phát hạ như thế độc thề. Càng sẽ bởi vậy từ bỏ Vân tộc thiếu chủ người thừa kế chi vị. Có người lắc đầu rất là không tán thành Phong Thần như vậy hành động. Vì một nữ nhân mà từ bỏ rất tốt tiền đồ cùng Vân tộc thống lĩnh vị trí thật sự là ngớ ngẩn. Hơn nữa Vân tộc không phải cũng không có làm hắn vứt thê sao? Chỉ là làm hắn lại cưới một cái bình thê mà thôi. Hà tất như vậy quyết tuyệt. Ngồi hưởng hai cái mỹ nhân chẳng phải là mau thay. Cũng có người đối Phong Thần toát ra thưởng thức chi sắc. Như vậy có tình có nghĩa tiểu tử là làm tốt lắm. Lúc trước nếu hứa hẹn không cô phụ thê tử, vậy nên làm đến, chỉ là bởi vậy cố ý từ bỏ người thừa kế thiếu chủ chi vị sắc thật có chút đáng tiếc. Rốt cuộc Vân tộc cũng không phải là giống nhau tiểu tộc. Còn chưa lánh đời phía trước chính là có thể xếp hạng trời cao kính trước 10 đại tộc. Nhiều năm như vậy lánh đời nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể tưởng tượng đến ra một khi xuất thế cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thế lực dám. Khinh thường, hảo, Phong tiểu tử có tình có nghĩa, làm hảo, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nguyên bản âm trầm mặt đen lúc này đổi thành mặt mày hớn hở. Trực tiếp trước mặt mọi người hét lớn. Làm tốt lắm, nam nhi lập với thế gian này nên như thế. Cổ Diễm cũng hô to một tiếng, chút nào lười đi để ý Vân tộc cao tầng đầu tới âm trầm ánh mắt. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Cổ Diễm phía trước có thể chịu đựng không bão nổi chính là vì muốn. Nhìn Phong Thần biểu hiện, hiện tại Phong Thần đã cùng sử dụng độc thề tỏ vẻ chứng minh bọn họ ánh mắt không sai. Hiện tại tự nhiên muốn tỏ vẻ tuyệt đối duy trì. Ngu Thanh Thiền lúc này câu môi cười, nhẹ nhàng dễ nghe tiếng cười chút xuống mà ra, đồng dạng nâng lên tay phải vươn ba ngón tay. Ta Ngu Thanh Thiền nguyện ý tại đây lấy thiên địa pháp tác thề. Cuộc đời này tuyệt đối sẽ không cô phụ Phong Thần sở ái. Cả đời chỉ yêu hắn một người, chỉ biết có hắn một vị phu quân, hắn sinh ta liền sinh, hắn chết ta liền chết nếu là ai ngờ chia rẽ ta cùng Phong Thần. Như vậy ta Ngu Thanh Thiền chắc chắn toàn chỉ mình cả đời chi lực tiến hành trả thù. Nhất định phải làm những cái đó ly gián phá hư chúng ta phu thê cảm tình người trả giá đại giới. Như vi phạm này thế, ta nguyện ý chịu thiên địa pháp tắc nhất tàn khốc trừng phạt. Từ thiên lôi oanh kích mà chết, thân hình đều diệt, thực mau, một cổ đồng dạng thiên địa pháp tắc lực lượng ầm ầm buông xuống. Một bó quang mang bao phủ trụ Ngu Thanh Thiền, từng điều có khắc phức tạp tự nhiên phù văn quang mang hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Cũng đại biểu cho lời thề được đến thiên địa tự nhiên pháp tắc thừa nhận cũng bắt đầu có hiệu lực. Mọi người lúc này nhịn không được toát ra càng thêm khiếp sợ thần sắc. Cái này lời thề thật là làm người không biết muốn nói gì cho thỏa đáng. Nữ nhân này thế nhưng phát hạ loại này độc thề. Chẳng phải là đại biểu cho nàng kỳ thật từ đầu đến cuối liền căn bản sẽ không đồng ý Phong Thần. Cưới cái gì bình thế, trắng trợn táo bạo ở Vân tộc địa bàn thượng thề tỏ thái độ. Nếu ai tưởng chia rẽ các nàng phu thê, vậy muốn tiếp thu nàng trả thù, này không phải nói chính là Vân gia sao? Này can đảm thật đúng là đại, này hành sự cũng thực kiêu ngạo. Hết chương.